Chạy hay chết. Chương 8, chúng nó điên hết rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Đông Vân Triều, Tôn Toàn Dũng giận cá chém thớt. Những người khác thì đơ luôn. Họ nên có phản ứng gì bây giờ? Nó đã nói như thế rồi. Trừ một số ít hận đời không muốn sống hoặc thậm chí đếch phải người. Còn lại ai ai cũng không dám nhắm mắt trước. Ngủ, ngủ để mà ngủ vĩnh hằng luôn à, bầu không khí kỳ quái len lỏi khắp phòng. Giữa thời khắc bối rối này, có một Tạ Chỉ An đếch phải người đang ngồi xếp bằng. Đầu dựa vào tường, dùng áo làm chăn, ngủ. Lương Diệc Phi nghe xong đoạn trình bày cảm nghĩ rợn gáy của đài phát thanh mà tim đập thình thịch. Vô ý hỏi Tạ Chỉ An. Anh Tạ, mày, quay đầu qua nhìn, anh Tạ đã hơi cúi đầu. Ngủ ngon lành, Lương Diệc Phi, ngủ quá nhanh rồi. Không đúng, trong hoàn cảnh này lại còn bị đài phát thanh khủng bố tinh thần. Sao Tạ Chỉ An ngủ được chứ? Lương Diệc Phi hoài nghi thì vẫn hoài nghi. Tạ Chỉ An đã say giấc nồng cũng chẳng thể trả lời cậu được. Sự thật là, khi cái đài thần bí nói được một nửa, Tạ Chỉ An đã quyết đoán chọn, nhắm mắt, ngủ dậy rồi nói tiếp. Đó cũng không phải một loại trốn tránh. Ngược lại cậu đã suy tính xong cả rồi. Khẳng định ngày mai sẽ có một trận chiến ác liệt. Đêm nay mà không nghỉ ngơi dưỡng sức thì mai chỉ có nước đi ship đồ ăn với mạng người. Về phần bây giờ, phòng ký túc khác thì cậu không biết nhưng mấy bạn AOOMATE của mình Tạ Chỉ An rất rõ. Họ không sụp đổ nhanh vậy đâu. Thế là Tạ Chỉ An cứ to gan ngủ khò khò. Thậm chí cậu còn định khuyên Lương Diệc Phi nghỉ ngơi sớm chút. Nhưng đoán chừng chẳng hiệu quả mấy nên cậu không nhiều lời. Ngủ nhưng không có nghĩa là buông lơi cảnh giác. Tạ Chỉ An có thể khống chế bản thân không quá bất tỉnh nhân sự. Ở trạng thái ngủ nông, cậu sẵn sàng phản ứng với bất kỳ động tĩnh bất ngờ nào xảy đến. Thói quen này dần dưỡng thành sau khi trải qua các loại hoàn cảnh đặc thù. Đã nhiều năm rồi vẫn không hề thay đổi. Sự thật chứng minh phán đoán của Tạ Chỉ An là đúng. Trước nửa đêm không có bất kỳ người nào ngủ. Họa chăng có buồn ngủ thì cũng đành cố gắng căng mí mắt hết cỡ để nhìn đời. Nhưng thời gian dần trôi, di chứng của việc căng thẳng quá độ ban ngày lũ lượt ùa tới. Mọi người trở nên mệt mỏi rã rời, mệt thân, mệt cả óc, mặc dù lý trí liên tục gào thét cảnh cáo bản thân. Song cơ thể lại tự động ấn nút tắt nguồn, chết máy, sau nửa đêm người người ngủ như lợn chết. Cho dù lúc này có nhân viên lò mổ đến, chắc bọn họ cũng chẳng rên lấy một tiếng. Tạ Chỉ An tỉnh dậy giữa tiếng lợn bị chọc tiết kêu í éo. Cậu lập tức mở mắt, không hề có tí mê man nào. Ngoài cửa sổ, sắc trời hửng sáng, cậu liếc đồng hồ đeo tay. Mới 5 giờ rưỡi, giờ này mà rời giường thì đúng là nghiệp chướng. Có vẻ những người khác trong phòng mệt quá. Tiếng động lớn như vậy cũng không thấy tỉnh. Lương Diệc Phi chồng vó trên giường. Tướng ngủ khó nhìn muốn chết. Tạ Chỉ An bước qua Lương Diệc Phi nhảy xuống đất. Đi giày thể thao rồi mở cửa. Thấy cả hành lang rộn ràng như chảy hội. Tạ Chỉ An tiện tay giữ lại một bạn học sinh. Gặng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Người bị cậu tạm giữ ngẩng đầu. Tình cờ lại là người quen. Cao Hạc. Do không đeo kính mà có phần lạ mắt, Cao Hạc cả người run bắn lên, thấy là Tạ Chỉ An thì cuống quýt đáp, cả bọn phòng 506 điên hết cả rồi. Tối hôm qua có thằng trùm gối ngộp chết bạn cùng phòng. Sáng nay tỉnh dậy chúng nó thấy thế thì kích động lắm. Chém giết lẫn nhau, chết ba mống rồi, Tạ Chỉ An khẽ giật mình, buông lỏng tay, Cao Hạc chớp thời cơ vùng ra. Kéo khóa áo chạy thục mạng về phía cầu thang. Miệng còn hét, chạy mau. Tớ thấy mấy đứa còn lại cũng không bình thường đâu. Tạ Chỉ An không hề do dự. Cấp tốc trở về phòng đánh thức từng người. Tỉnh, có chuyện rồi. Chấm, tiếng nhốn nháo bên ngoài càng lúc càng lớn. Cuối cùng mấy con lợn cùng chuồng cũng thức. Mắt mơ màng. Sao đấy? Bên ngoài ổn thế, có người chết. Tạ Chi An nói, mau rời khỏi đây, ký túc xá không còn an toàn nữa. Đầu óc mọi người đột ngột tỉnh táo. Tất cả lập tức đi giày chạy xuống lầu. Từng tầng họ băng qua. Có thể trông thấy rất nhiều người đang đánh nhau trong hành lang. Tiếng cãi vã, chửi rủa, gào khóc, không dứt bên tai. Ai cũng phát rồ ném đồ vật xung quanh túi bụi. Đánh những người bạn sớm chiều chung đụng của mình không thương tiếc. Sùa, có phải mày trộm tiền sinh hoạt tuần trước của tao không? Tao nhịn mày rất lâu rồi nhé. Ngáy này, ngáy này, ngáy cái đỉ. Chết đi, chết đi, chết đi, chết hết đi. Cả khu này chúng nó điên hết rồi. Mọi người bắt đầu lôi chuyện cũ ra kể lể. Những chuyện lông gà vò tỏi vặt vãnh. Bất kỳ bất mãn gì đè nén trong lòng bấy lâu nay. Đều có thể trở thành cái cớ để họ đánh toạc máu đầu bạn học của mình. Họ chỉ đơn giản là giết những người mình ngứa mắt. Sau đó tiếp tục sống sót thôi. Có lỗi gì đâu. Mục đích của chiếc đài phát thanh ma quỷ đã đạt được. Nó thành công biến nơi sân trường đẹp đẽ thành chốn luyện ngục nhân gian. Tạ Chi An bước ra từ luyện ngục ấy. Đặt chân xuống tầng 1. Cậu quay đầu lại. Ngay lập tức đanh mặt. Chu Nhất Ngạn đâu? Tạ Chi An trầm giọng. Có ai thấy cậu ấy không? Tiền Phục chạy cuối hàng cũng quay đầu. Sửng sốt. Rõ ràng nó ở ngay sau tao mà. Sao bây giờ lại không còn nữa? Tạ Chi An mấp máy môi. Một thanh xô, cô, là chẳng thấm thía vào đâu. Rõ ràng bệnh đau dạ dày của Chu Nhất Ngạn đã tái phát. Cậu ấy không chạy nhanh nổi. Tụt lại phía sau lúc nào không hay. Chúng mày đi trước đi. Tao quay lại tìm cậu ấy. Tạ Chi An nói. Mày điên à Tạ Chi An. Mày biết mấy tầng trên nguy hiểm đến mức nào rồi còn. Đi cái gì mà đi. Mau chạy thôi. Thằng Chu Nhất Ngạn ở hiền gặp lành sẽ không. Ba chữ. Xảy ra chuyện. Còn chưa thốt ra khỏi miệng. Cổ họng Tôn Toàn Dũng đã nghẹn ứ. Chu Nhất Ngạn còn xuống sớm hơn bọn họ. Rơi xuống từ tầng 5. Chỉ mấy giây trước. Ở nơi cách họ không tới 10 bước chân. Tiếng vật nặng rơi tiếp đất thật trầm đục. Máu văng tung tóe. Người xung quanh la hoảng. Cả phòng 502 đứng sững như trời trồng. Chu Nhất Ngạn vẫn chưa chết. Cơ thể quắn quéo kỳ dị. Hai mắt mờ mịt nhìn lên trời. Bờ môi mấp máy như định nói gì đó. Tạ Chi An tiến lên vài bước. Ngồi xổm xuống lắng nghe. Chu Nhất Ngạn nói. Anh Tạ, thật, thật xin lỗi. Tớ sợ quá. Tớ không sống nổi. Tớ, không muốn liên lụy. Anh Tạ, Tạ. Cảm ơn cậu, cho tớ, còn chưa dứt lời, cậu khựng lại, tắt thở, Tạ Chi An ngồi xổm ở nơi đó, áng chừng một phút, lại giống như đã qua một thế kỷ dài đằng đẵng. Chu Nhất Ngạn muốn nói gì? Cảm ơn cậu cho xô, cô, la, hay là, cảm ơn cậu vì những thiện ý nho nhỏ kia? Kỳ thật Tạ Chi An cũng chẳng làm gì to tát. Chỉ là lúc lũ cùng phòng xì xào đàm tiếu về Chu Nhất Ngạn trước khi đi ngủ. Cậu sẽ không hùa theo mà tiếp lời. Lúc Chu Nhất Ngạn mất phiếu cơm, cậu sẽ mời một bữa. Lúc đám con trai giễu cợt Chu Nhất Ngạn ẻo là, cậu sẽ gọi chúng đi chơi bóng rổ. Đến cùng có bao nhiêu chuyện Tạ Chi An cũng không rõ nữa. Với cậu mà nói, đó chỉ là những việc nhỏ nhặt không đáng kể. Mà những việc nhỏ không nói đến ấy, vào lúc này có thể biến thành lý do giết người, thì cũng có thể trở hồi báo ngoài ý muốn. Tạ Chi An biết Chu Nhất Ngạn đã nghĩ gì. Một là do chất tâm lý non kém, lâm vào hoàn cảnh này. Loại nam sinh mẫn cảm như Chu Nhất Ngạn là dễ dàng sụp đổ nhất, dẫn đến nhảy lầu tự sát. Nhưng vẫn còn nguyên nhân khác. Chu Nhất Ngạn không muốn liên lụy tới cậu. Chu Nhất Ngạn rõ mười tính cách của Tạ Chi An. Cậu biết Tạ Chi An nhìn thì bạc tình quả nghĩa nhưng kỳ thật mềm lòng ghê gớm. Nếu biết cậu không theo kịp chắc chắn sẽ vòng trở lại tìm. Sức khỏe của cậu không tốt. Lá gan lại nhỏ. Sống làm gì cơ chứ? Một lần rồi hai lần. chỉ trông chờ Tạ Chỉ An tới cứu sao? Từ đầu đến cuối vẫn luôn là Tạ Chỉ An đối xử tốt với cậu. Còn cậu chẳng thể báo đáp được gì. Điều duy nhất có thể làm bây giờ, chính là vào lúc này không thể trở thành gánh nặng của cậu ấy. Cho nên khi Chu Nhất Ngạn biết mình tụt lại ở phía sau, cậu chỉ dám chần chờ 2 giây. Sau đó quyết đoán quay trở về lầu 5, nhảy xuống từ ban công phòng ngủ 502. Tạ Chỉ An nhìn Chu Nhất Ngạn, mặt không đổi sắc mà nói. Liên lụy cái gì mà liên lụy? Chắc gì tớ đã muốn cứu cậu. Đừng có mà tự mình đa tình. Chu Nhất Ngạn không trả lời cậu. Nếu như cậu ấy còn sống, nhất định sẽ cười thầm trong lòng. Sau đó tự mô ê bản thân. Anh Tạ lại nghĩ một đằng nói một nẻo rồi. Những người cùng phòng còn lại cứ thế trợn mắt há mồm. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Nó, không phải, chuyện này, bất ngờ, chuyện này, Lương Diệc Phi nói loạn cả lên. Đây là người bạn cùng phòng sớm chiều chung đụng 3 năm. Dẫu Chu Nhất Ngạn có mờ nhạt như thế nào, lúc Tạ Chỉ An không có mặt thì ngậm chặt miệng như trai ngậm ngọc. Thế nhưng, họ đều lo lắng nhìn về phía Tạ Chỉ An. Tạ Chỉ An là người thân thiết nhất với Chu Nhất Ngạn. Bình thường vốn đã rất chiếu cố cậu ấy. Tạ Chỉ An chỉ ngồi đó đúng 1 phút sau đó đứng lên. Rũ mắt, giọng điệu không cảm xúc. Cậu bảo, đi thôi. Cả bọn Tôn Toàn Dũng bị sự bình tĩnh của Tạ Chỉ An làm cho kinh hãi. Lương Diệc Phi lại gần. Nói khẽ, anh Tạ, tao biết lòng mày khó chịu. Mày đừng cố chịu đựng. Muốn khóc thì cứ khóc ra. Tạ Chỉ An liếc bạn mình. Bớt xem mấy phim ngôn lù mất não đi. Cứ lậm vào dăm 3 cái thứ tình tiết nhạt nhẽo kiểu như nam chính chứng kiến sự việc đau khổ sau đó dằn lại nỗi lòng mình. Sau đó đột nhiên hằng hà sa số những người xung quanh đột ngột câm hết. Chỉ nghe thấy tiếng nữ chính du dương như tiếng ca nơi thiên đường an ủi một câu đầu không có đít càng không như vậy. Rồi nam chính gào khóc tê tâm phế liệt để giải tỏa niềm đau. Thân là nam chính không thể chính hơn. Nếu không thể nghe được một câu an ủi như thế thì thật sự quá thảm rồi đó. Nhưng anh Tạ chính là một nam chính như vậy. Không bao giờ khóc, cả đời này cũng không. Lương Diệc Phi, cậu thế mà đã có ý định ngu ngốc là tạm thời gánh vác vai trò của nữ chính đấy. Anh Tạ thật mạnh mẽ làm sao? Anh Tạ đánh đâu thắng đó. Tạ Chỉ An trực tiếp bước đi. Đám còn lại cũng vội vàng đuổi theo. Triệu Hạo Kiệt do dự. Chúng ta cứ thế mà đi à? Hay là chôn Chu Nhất Ngạn vào một chỗ nào đấy? Có được không? Mặt Tạ Chỉ An không biểu cảm. Càng về sau người chết càng nhiều. Chúng ta ốc không mang nổi mình ốc. Còn có thời gian nhặt xác thay người ta à? Cứ kỳ kèo mãi. Mấy tên điên trong miệng Cao Hạc đã xông xuống. Cả phòng 502. Đạo lý này ai cũng ngầm hiểu. Nhưng thành lời ra khỏi miệng thì nghe sao mà vô nhân tính. Hơn nữa Tạ Chỉ An khiến lòng tất cả mọi người trùng xuống. Càng về sau người chết sẽ càng nhiều. Vậy họ thì sao? Bọn họ cũng sẽ chết sao? Hay là, đi giết người? Ý nghĩ này dội tới mà giật mình. Vội vàng vứt ra khỏi đầu. Anh Tạ, bây giờ chúng ta đi đâu? Lương Diệc Phi hỏi, đến lớp thực ra cũng chẳng có nghĩa lý gì. Trường học bây giờ nào có khả năng dạy nữa. Nhưng đi chỗ khác thì cũng thế cả. Huống hồ đồ ăn dự trữ của Tạ Chỉ An còn ở trong phòng học. Lúc cả đám đặt chân tới cửa lớp, bên trong đã có lẻ tẻ vài người. Chưa tới 6 giờ, bình thường sớm như vậy làm gì đã có ai chịu tới lớp. Chỉ riêng hôm nay bên ký túc xá nam có bạo động. Rất nhiều người phải trốn đi. Cao Hạc thấy bọn Tạ Chỉ An. Cậu hỏi, ký túc sao rồi? Điên rồi. Chúng nó điên con mẹ nó hết rồi. Tôn Toàn Dũng đáp, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Mơ màng bị Tạ Chỉ An kêu dậy. Các cậu còn chưa hiểu chi mô đã phải vắt giò lên cổ mà chạy. Đến bây giờ vẫn không hiểu mình phải chạy cái gì. Còn không phải là do lũ 506 à? Vương Uy bực bội vò tóc. Sáng sớm ngày ra đã sủa ẩu cắn cản lẫn nhau, khiến cả tầng cũng hóa chó theo luôn. Chiến sự vốn đã hết sức căng thẳng, chỉ thiếu mỗi một mồi lửa châm ngòi để bùng hẳn lên. Mà 506 sập, lập tức cả phòng tuyến sụp đổ. Phòng 506 thuộc dãy ký túc lớp 11. Truyền thống của lớp 11 không tốt lắm. Rất nhiều côn đồ, nói không được thì đánh nhau. Có người chết cũng là chuyện sớm muộn. Nhưng người nói chuyện này lại là Vương Uy. Đột nhiên cả lớp chẳng ai dám tiếp lời. Vương Uy chả giết một đứa rồi còn. Vương Uy thấy thế càng thêm nóng nảy. Tao mà giống chúng nó à? Tao chỉ không cẩn thận. Thôi được, cậu bỗng nhụt chí. Dù gì thì làm cũng đã làm rồi. Chờ sau khi rời khỏi đây gọi cảnh sát đến bắt tao cũng được. Nhưng tiền đề là phải rời khỏi đây đã. Gần như tất cả mọi người đều ngầm có ý này. Vương Uy tay đã nhuốm máu. Chỉ ít sẽ không cần lo lắng bị hành quyết vào ngày chơi thứ ba. Tạ Chỉ An thì nghĩ tới chuyện khác. Cậu nghĩ tới xác thiếu niên trong nhà vệ sinh. Nghĩ tới Lý Hạo chết trong phòng phát thanh. Còn có cô gái ngã khuỵu dưới góc quay của camera giám sát. So với những vụ tử vong ngoài ý muốn, ngộ sát, một đám sụp đổ tâm lý rồi cắn xé lẫn nhau. Hung thủ sau những màn giết hại đầu tiên mới là con quỷ ẩn giấu chân chính. Bởi ngay từ đầu, tuyệt đại đa số người còn chưa bị dồn tới tuyệt cảnh sát hại đồng loại thì đã có kẻ dám giơ lên con dao sắc lạnh. Loại hung thủ này, hoặc là tâm lý dễ sụp đổ hơn người bình thường, có thái độ quá khích, sau đó làm bậy, hoặc là một kẻ phản xã hội tàn nhẫn vô nhân tính. Bản chất sát nhân biến thái đã ăn sâu vào máu thịt gã. Tình huống bất ngờ ngoài dự kiến này đối với người bình thường là đả kích chí mạng. Nhưng đối với loại sát nhân hàng loạt lại là chìa khóa mở mọi gông cùm đạo đức trong nội tâm gã. Phóng thích con thú hoang ngang ngược tàn bạo của gã. Dưới hoàn cảnh nội bất xuất ngoại bất nhập còn buộc phải giết người để sống sót. Với mình là lò sát sinh của tự nhiên. Còn với gã là trò chơi đúng nghĩa. Một trò chơi đích thực. Tạ Chỉ An chỉ hy vọng, trong trường học đừng có cái loại biến thái này. Cách chương.